Chương 91, Quán quân may. Quốc khánh đến rồi, chúc phúc các thư hữu quốc khánh nghỉ vui sướng. Ở may hai bộ kẹ mẩn sau khi xuất hiện, xạ ố gì áp lực gấp bội cảm thấy tăng nhiều. Nguyên bản xạ ố gì còn tưởng rằng lúc trước cùng giờ hiệu đối chiến bên trong, cái kia hai cũng đã là may mạnh nhất bộ kẹ mẩn. Không nghĩ tới may còn có mạnh hơn bở là gì kẹn ở ngươi không phải công kích, ta sẽ không khách khí. Mẹ nạ sở tùy tờ, bở là gì kẹn tờ là mẹ dạo ở. May chứng kiến xạ ổ gì không có công kích, lập tức bắt đầu công kích. Mẹ nạ sở tùy tờ trực tiếp cuốn lên bở là gì kẹn tờ là mẹ dạo ở, dòng lửa gió cuốn tịch quyển hướng sở lập rổ cùng lạp tờ giạt. Sở lập rổ, lạp tờ giạt sử dụng hỉ rổ tùm xạ ổ gì lớn tiếng hô. Sơ lập rổ cùng lạp tờ giặt hai bộ kẹ mẩn đồng thời mở cái miệng rộng, lưỡng đạo cao áp cột nước từ trong miệng đồng thời phun ra. Lưỡng đạo xếp thành một đạo lớn hơn cột nước trực tiếp cùng dòng lửa gió cuốn đụng vào nhau. Chỉ là so sánh với đôi trọng thủy pháo, dòng lửa gió cuốn uy lực rõ ràng mạnh hơn, gió xin tí lửa thế, hỏa tá phong thế, dòng lửa gió cuốn uy lực có thể không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, cường đại uy lực trực tiếp tương thủy trụ trực tiếp chui phá. Cường đại uy lực trực tiếp đánh vào sờ lập rổ cùng lạp tờ giặt trên người. Hai bộ kẻ mẩn bị dòng lửa gió cuốn trực tiếp đóng sầm bầu trời, nặng nghề ngã xuống khỏi tới. Sa ô dị tích phân lập tức bị đại lượng khấu trừ, ở hoa lệ đối chiến ở giữa ké lăn trên đất nhưng là sẽ đại lượng trừ điểm. Thật mạnh sa ô dị tuy là đã sớm đoán được may thực lực sẽ rất mạnh, thế nhưng mạnh như vậy cũng là có điểm nằm ngoài dự đoán của nàng. Sờ lập rổ. Lạp tờ giặt các ngươi không có sao chứ xạ ổ gì hỏi thăm hai bộ kẻ mẩn. Sơ lập rổ cùng lạp tờ giặt một lần nữa đứng lên, tràn ngập chiến ý nhìn về phía đối diện mẹ nạ sở cùng bờ lạ dẻ kèn. Sơ lập rổ hướng về phía trên kia sử dụng bọt biển tia sáng, lạp tờ giặt sử dụng sở bìm đóng băng bọt biển tia sáng. Xạ ổ gì chứng kiến hai bộ kẻ mẩn cũng không có buông tha lập tức hô. Ta muốn hoàn toàn đánh tan ngươi, bờ lạ dẻ kèn hỏa diệm vũ dù mạ kỳ. May vô cùng nói thật. Hạ đừng bỡ là dưới kèn trực tiếp hai chân đạp một cái trực tiếp thật cao nhảy lên, thân thể nhanh chóng xoay tròn, đồng thời phun ra hỏa diễm vũ dù mạ kỳ. Hỏa diễm vòng xoáy hỏa diễm theo bỡ là dưới kèn xoay tròn, trực tiếp đem sở lập dỗ bọt biển tia sáng toàn bộ quét rớt, đồng thời ngay cả lạp tờ giặt sở bìm cũng bị chắn bên ngoài. Hỏa diễm cùng bong bóng cùng với sở bìm va chạm hóa thành lấp lánh vô số ánh sao rơi xuống, rắc vào mẹ nạ sở trên người. Để mẹ nạ sở mỹ lệ càng thêm long lanh động nhân. Mẹ nạ sở sử dụng giờ dạ gồng tùn xệ may thừa dịp sở lập rổ cùng lạp tờ giặt phóng thích kỹ năng phía sau không đường, lập tức để mẹ nạ sở nhân cơ hội công kích. Mẹ nạ sở hé miệng, một đạo màu xanh nhạt hình rồng ba động từ trong miệng xì ra, cái kia màu xanh nhạt đại long trên không trung trực tiếp hướng về lạp tờ giặt cắn một cái đi. Thình thịch giờ dạ gồng tùn xệ đánh vào lạp tờ giặt trên người, xạ ố gì tích phân lần nữa giảm thiểu. Lúc này xạ ô gì tích phân đã giảm bớt phân nửa, mà may điểm trên cơ bản hay là đem gần tràn đầy, hai người chênh lệch tương đối lớn, nếu như xạ ô gì không có thể nghĩ được biện pháp gì xoay cục thế, như vậy giới hoa lệ lệ ăn mừng quán quân chính là thuộc về may. Ta còn không có bại đây trước đây vì trở thành phối hợp giáo huấn luyện ra ta dứt khoát bỏ qua cùng hắn tiếp tục tại cùng nhau cơ hội, ta tại sao có thể ở chỗ này gục hạ? Ta muốn thắng, ta phải thắng. Ta tuyệt đối không thể thua. Sơ lập rồ sử dụng tinh thần quấy rầy, đem bở là gì kẻn cả dù mì nạt khống chế được, lạp tờ giặt sử dụng sơ cốt. Sa ô gì ở liên tục bị may bở là gì kẻn cả dù mì nạt liên hợp dưới sự công kích không ngừng bị áp chế lại, lúc này rốt cuộc bạo phát. Sơ lập rồ hai mắt biến thành lam sắc, cường đại tinh thần quấy rầy nhập vào cơ thể ra, trực tiếp đem may bở là gì kẻn cả dù mì nạt khống chế được. Bở là gì kẻn, mẹ nạ sơ nhanh lên một chút tránh thoát. Đã sớm không phải tiểu bạch may đương nhiên biết sở cột là dạng gì tuyệt chiêu, nàng cũng không muốn để bở là gì kẻn cả dù mì nạt dùng thân thể đi thừa nhận. Chỉ là không biết là không phải xạ ô gì quyết tâm ảnh hưởng đến sơ lập rồ, lúc này sơ lập rồ bạo phát ra siêu cường tinh thần quấy rầy, thậm chí ngay cả thực lực viễn siêu với sơ lập rồ bở là gì kẻn đều bị trong chốc lát khống chế được, chớ nói chi là thực lực hơi thấp mẹ nạ sở. Ở sơ lập rồ khống chế được hai bộ kẹ mần về sau. Lạp tờ giặt há miệng ra, trong miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, sau đó hướng về phía bờ lạ dị kèn xì ra, cường đại sở cột công kích nếu như bị đánh trúng, mặc dù là bờ lạ dị kèn cũng là sẽ bị đông lại. Không muốn thua không chỉ là ngươi mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Vì cả dù hạ ca, chúng ta không thể thua. may lộ ra tiến hóa thủ hoàn, tay trái trực tiếp đè ở tiến hóa kỳ sở tổn bên trên, một đạo bạch quang lóng lánh toàn bộ nơi sân. Hạ đường bỡ là dị kèn hét lớn một tiếng, trên người đồng dạng phát ra cường liệt đích quang mang, cùng may tiến hóa kỳ sở tổn lẫn nhau cộng minh đứng lên. Bỡ là dị kèn, đánh nát cùng nhau ngăn cản ở trước mặt chúng ta cản trở đi mẹ gạ tiến hóa bỡ là dị kèn trong nháy mắt tiến hóa thành mẹ gạ bỡ là dị kèn. Mẹ gạ bờ là dì kèn toàn thân bộc phát ra cường đại hỏa diễm trực tiếp đem sở lập rổ tinh thần quấy dày tránh thoát, sau đó toàn bộ bộ kẹ mẩn hóa thành một đoàn hừng hực hỏa diễm xông về sở cột. Thình thịch phở là giờ bờ lệch cùng sở cột đụng vào nhau, toàn bộ hoa lệ đối chiến sân khấu đều bị bạch vụ che lại. Đang ở sở lập rổ cùng lạp tờ giặt đều ở đây để phòng thời điểm, may mẹ gạ bờ là dì kèn vọt ra, trực tiếp một cái hỏa diễm đá hướng về phía sở lập rổ đá vào. Thình thịch sở lập dỗ bị mẹ gạ bờ lạ dị kèn hỏa diễm đá trực tiếp bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng vào lạp tờ giặt trên người. Kết thúc bờ lạ dị kèn hỏa diễm u dù mạ kỳ, mẹ nạ sở hỏa tờ bùn xệ, để cho ngươi biết một chút về ta mạnh nhất áo nghĩa, thủy cùng hỏa dung hợp may hướng về phía xạ ô gì nói rằng. Bờ lạ dị kèn sử xuất hỏa diễm u dù mạ kỳ, cùng thời khắc đó, mẹ nạ sở sử xuất hỏa tờ bùn xệ. Hai bộ kẻ mẩn công kích đem đổ chung một chỗ lạp tờ giặt cùng sở lập rổ cuốn lại. Thủy cung hỏa mặc dù là tuyệt nhiên ngược lại lượng chủng lực lượng, một ngày không hề tương khắc, đồng thời hòa hợp đứng lên, như vậy cái kia uy lực tuyệt đối không còn là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, nó có thể là ba, cũng có thể là bốn, thậm chí nhiều hơn. Nhận được may mạnh nhất áo nghĩa sau đó, xạ ổ gì thất bại. May rốt cuộc hoàn thành chính mình người thứ nhất mộng tưởng. Thắng được nhân sinh chính giữa người thứ nhất hoa lệ xuất sắc cút, đồng thời còn thu được đỉnh tiêm phối hợp giáo huấn luyện ra vinh dự danh xưng. Bất quá càng nhiều hơn người hái mộ vẫn ưa thích đem may gọi là đến từ phương duyên vũ cơ.